Chương 2510, cái thứ nhất. Mấy ngày qua, mỗi ngày hấp thu, mỗi ngày đột phá, đã là sắp bước vào Tam Tinh Vũ Hoàng cảnh. Trần Phong nhẹ giọng tự nói nói, ta có thể cảm giác được, ta sắp đột phá, hiện tại ta cần có chỉ là một cơ hội thôi. Tiếp theo, hắn đứng dậy, không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng về phía nam bay đi. Chỉ bất quá, hắn lúc này bay vô cùng cẩn thận, tốc độ không nhanh, mà lại cơ hồ là gián sơn mạch phi hành. Đồng thời, con mắt tại không nháy mắt quan sát đến phía dưới. Trần Phong sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hắn đã sắp tới không tang sơn mạch phụ cận. Trần Phong biết đạo, lệnh Hồ Hồng Vân bọn hắn nhất định còn tại không tang sơn nơi này tìm nhóm người mình tung tích. Trần Phong không muốn để cho bọn hắn hiện tại liền phát hiện mình bay về phía trước ước chừng có 2 canh giờ. Trần Phong bỗng nhiên dừng một dưới, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác được phía dưới có một cỗ tương đương sóng lực lượng chấn động ma nhờ me. Trần Phong lập tức lông mày nhíu lại, thân hình bá một dưới, trực tiếp biến mất. Trần Phong rơi vào một gốc trên cây tùng mặt, hoàn toàn ẩn nặc khí tức, ánh mắt nhìn xuống dưới. Mà đợi sau nửa ngày, Trần Phong chính là cảm giác được, cỗ khí thế kia càng ngày càng gần. Không chỉ như thế, Trần Phong thậm chí đã nghe được chân đạp tại Lạc Diệp phía trên âm thanh. Hiển nhiên, tới hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì địa phương, hắn QNZ không nghĩ tới nơi này sẽ có một người tại thăm dò lấy hắn. Hắn nên ngang liền đi tới, hắn tại cái này trong rừng cây đi qua, con mắt một bên hứng hờ hướng bốn phía nghiêng mắt nhìn lấy, trong miệng một bên thấp giọng phàn nàn, mẹ nó, cái này cái gì phá thanh khâu hồ tộc, làm hại lao tử cái này hoàng sơn lão lâm bên trong đầu đã tìm dòng dã thời gian một tháng. Chim không thèm ị ngay cả cá nhân khói đều nhìn không thấy, lao tử đều nhanh cho nín chết, ngay cả cái tháo lửa đều không có Trần Phong nhìn thấy, người này ước chừng 30 mấy tuổi niên kỷ. Người mặc một bộ áo xanh phía trên thêu lên một cái đại môn tiêu chí. Trần Phong lông mày ngưng tụ, trong ánh mắt hàn mang chợt lóe lên. Bát Hoang Thiên Môn, đây là người Bát Hoang Thiên Môn cấp một đệ tử hiển nhiên, hắn là bị lệnh Hồ Hồng Vân phái ra bốn phía sưu tầm. Hắn hùng hùng hổ hổ tự nói nói, lao tử phụ trách cái này phương viên vạn lý một mảnh, đã ở chỗ này tìm tòi dòng dã thời gian một tháng, không thu hoạch được gì. Lao tử trước khi tới, thế nhưng là vừa thu hai cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi khi thị thiếp, còn chưa kịp hưởng dụng đâu, trong lòng của hắn rất là bực bội, một đường quyền đấm cước đá, không biết đạo đem bao nhiêu tảng đá lớn đại thụ đều đá nát, ngạnh sinh sinh ở chỗ này mở ra đến một con đường. Trần Phong xác định tuần bốn phía không có người thứ hai về sau, miệng góc nổi lên một tia cười lạnh. Đệ tử kia đang hùng hùng hổ hổ nói, đồng nhiên, tại phía sau hắn vang lên một thanh âm, ngươi chẳng những trước khi đến không kịp hưởng dụng, về sau ngươi đều không có cơ hội hưởng dụng. Tên đệ tử này toàn thân kích linh linh sợ run cả người, lập tức đống nhiên quay đầu, nghiêm nghị uống nói, là ai? Cùng lúc đó, thân hình hắn hướng ra phía ngoài cấp tốc nhanh chóng thối lui mà đi. Động tác của hắn không thể bảo là không cảnh giác, nhưng lại đã căn bản không còn kịp rồi. Theo một tiếng này quát chói tai, Trần Phong nhất đao hướng về hắn hung ác vô cùng chẳng tới. Lại là ngươi? Tên này cấp một đệ tử nhìn thấy Trần Phong, trên mặt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, giống lớn nói, lại là ngươi? Ngày đó, Trần Phong liên tiếp chém giết mấy tên Bát Hoang Thiên Môn đệ tử, đem những này phách lối bá đạo Bát Hoang Thiên Môn đệ tử cho khiếp sợ trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Lúc này, hắn nhìn thấy Trần Phong, lập tức ý thức được mình nay thiên sắp xong rồi. Hắn sinh ra đến, không nên giết ta, không nên giết ta. Hắn ngay cả một điểm phản kháng ý chí đều không có, vừa lên đến cầu nguyện cầu bất quá là Trần Phong không nên giết hắn. Cái này nói minh, hắn căn bản cũng không cho là mình là Trần Phong đối thủ. Trần Phong sát nhân đao đứng ở hắn trên đỉnh đầu, lộ ra một tia cười lạnh, cho ta một cái không giết lý do của ngươi. Tên này cấp một đệ tử, run giọng nói, ta bả ta biết đến tất cả đều nói cho ngươi, van cầu ngươi không nên giết ta. Trần Phong mỉm cười nói, ta QNZ không lừa ngươi, không giết ngươi là không thể nào, ngươi cũng nói cho ta về sau, ta cho ngươi một thống khoái. Tên này cấp một đệ tử ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tàn nhẫn, nghiêm nghị giống nói, lão tử liều mạng với ngươi. Hắn hướng về Trần Phong điên cuồng đánh tới. Đồng thời, tay phải hắn giơ cao, chuẩn bị phóng thích tín hiệu. Trần Phong cười lạnh nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt sát nhân đao nhất đao chẳng dưới, nhưng lại không có trực tiếp giết hắn, mà là lấy cực nhanh tốc độ xoát xoát xoát xuất liên tục 4 đao, đem gân tay của nàng gân chân toàn bộ đánh ga y trực tiếp đem hắn biến thành một tên phế nhân. Tên này cấp một đệ tử phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trần Phong mỉm cười, hiện tại cái này không tính là gì. Những này bát hoang thiên môn đệ tử tử tại giết chóc thanh khâu hồ tộc thời điểm trên tay tràn ngập huyết tinh, Trần Phong đối bọn hắn, không có chút nào thương hại. Sau nửa canh giờ, Trần Phong rời khỏi nơi này, tại phía sau hắn chỉ có một bộ thi thể lạnh băng, Trần Phong miệng góc lộ ra băng lánh nụ cười, nhẹ giọng tự nói nói, cái thứ nhất Trần Phong cũng đã đối lệnh Hồ Hồng Vân bố trí biết đến phi thường rõ ràng. Nguyên lai, lệnh Hồ Hồng Vân từ một tháng trước, liền đem tất cả mọi người phái ra ngoài, tại tuần bốn phía các nơi sưu tác, đồng thời ước định, một khi phát hiện Trần Phong đám người tung tích, lập tức liền phóng thích tín hiệu triệu hoán những người khác. Mà ban nay cái cây sáo, thậm chí ngay cả tín hiệu đều chưa kịp thả ra. Mỗi người bọn họ phụ trách phạm bốn phía, từ mấy ngàn dặm đến vạn lý phương viên không giống nhau, mà lấy thực lực của bọn hắn QNZ xác thực có thể làm được. Lệnh Hồ Hồng Vân tin tưởng vững chắc, thanh khâu hồ tộc bọn hắn có trọn vẹn mấy chục người nhiều, tuyệt đối không thể có thể trốn được dễ dàng như vậy, nhất định có thể tìm tơ y bọn hắn. Trần Phong phong miệng góc nổi lên một tia cười lạnh, lệnh Hồ Hồng Vân, ngươi liền chờ chết đi cái này, chỉ là bắt đầu mà thôi không sai, cái này thật chỉ là bắt đầu. Một chỗ trên vách đá, Trần Phong nhìn phía xa, trên bầu trời xa xa, một tên thân mặc áo bào xanh người, chân đạp phi kiếm, chính trên bầu trời lấy cực nhanh tốc độ xẹt qua. Ánh mắt của hắn bốn phía quét lấy, tựa hồ là đang tìm người nào. Người này áo bào phía trên, có hai đạo đại môn đồ án. Hiển nhiên là một tên bát hoang thiên môn đệ tử cấp 2, hắn phi kiếm dưới chân tản mát ra khí thế khổng lồ, Trần Phong đoán chừng, chí ít cũng là tứ phẩm ngũ phẩm tả hữu vương giả chi binh. Hiển nhiên là có chút cường hãn. Trên thực tế, lúc này, Trần Phong trong tay sát nhân đao, ngoại trừ cái kia khí hồn ác ma nhìn chăm chú uy lực tương đối cường đại bên ngoài, chỉ luận về chất liệu cùng uy lực, còn so ra kém những này bát hoang thiên môn đệ tử cấp 2. Trần Phong sau khi xem, trong lòng cũng là có chút ngạc nhiên. Đây bất quá là một cái đệ tử cấp 2 mà thôi, vậy mà liền có một bả ngũ phẩm vương giả chi binh, có thể thấy được bát hoang thiên môn nội tình là bực nào thâm hậu. Nhưng là, thì tính sao Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng băng lãnh ý cười, tên kia bát hoang thiên môn đệ tử cấp 2 nhìn như tại đi dạo, kỳ thực cả người tinh lực vô cùng không tập trung, cũng không biết đạo đang suy nghĩ gì.